Vũ thần chúa tể, chương 4174, Vạn Kiếm Hà. Góc truyện audio.com. Tần Trần như có điều suy nghĩ. Đồng dạng khác biệt nhiều cấp bậc địa tôn bảo binh. Mua cần 2 triệu điểm cống hiến. Nhưng mà bán ra lại chỉ sẽ dành cho 1 triệu rưỡi. Ước chừng tổn thất 25. Trên dưới, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Bất quá. Thiên công tác cũng không phải tham, tuy là hao tổn 25 giá trị, nhưng mà, Tần Trần nhưng cũng không cho rằng bất công nói. Ngược lại cho rằng hết sức hợp lý, bởi vì, như thiên công tác trong một ít các cường giả nhận được bản thân không dùng được bảo vật sau. Nếu như lưu lại, cũng rất khó đề thăng thực lực mình, chỉ có thể gác lại ở đó, nhưng mà hối đoái đi ra ngoài. Lại có thể ở chỗ này chọn thích hợp bản thân bảo vật. Này bản thân liền là một loại tài nguyên hối đoái. Đem chính mình không cần. Hối đoái thành bản thân cần. Cái này ở khác chủng tộc. Thế lực khác trong. Bình thường rất khó làm đến. Chỉ có thể lén lút giao dịch. Mạo hiểm rất lớn. Nhưng mà tại thiên công tác trong. Lại có thể hoàn mỹ tính ra giá. Chỉ là thu lấy 20. Tay trái tay phải tiếp phí. Thật đã coi như là hết sức hợp lý. Trực tiếp rời khỏi danh sách. Tần Trần lại bắt đầu lại chọn. Hắn đương nhiên sẽ không thật chọn nhất kiện địa tôn bảo khí. Muốn xem, cũng phải là thiên tôn bảo khí. Tần Trần trực tiếp mở ra vũ khí loại kiếm loại thiên tôn bảo khí một nhóm. Nhất thời, ba thanh lợi kiếm hư ảnh huyền phù bốn phía hư không. Có thể cho Tần Trần hết sức thẳng xem thấy. Thiên tôn cấp bậc lợi kiếm bảo khí. Tại đây tàng bảo điện trong lại có 3 cây. Tần Trần nhìn kỹ lại. Này 3 cây giá không như nhau. Tiện nghi nhất. Phải một thanh màu xanh cổ kiếm. Giá trị 40 triệu điểm cống hiến. Quý nhất. Phải một thanh hắc sắc cổ kiếm. Giá trị 76 triệu điểm cống hiến. Ngay sau đó. Tần Trần lại tuyển chọn mấy cái khác loại hình. Một lát sau, Tần Trần đã biết rõ thiên tôn khí giá. Bình thường thiên tôn khí, tiện nghi nhất đại khái tại 30 triệu điểm cống hiến. Đây đã là tiện nghi nhất thiên tôn khí. Tần Trần còn không có gặp qua càng tiện nghi, mà đắt một chút thiên tôn khí. Lại cao đến hơn ức, trừ cái đó ra, này tàng bảo điện trong trừ có vũ khí. Còn rất nhiều tài liệu, bao gồm một ít luyện chế vũ khí cùng luyện chế dược tề tài liệu, cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Đặc biệt tài nguyên, lại là đủ loại, thậm chí ngay cả một ít các tộc kỳ dị bản nguyên bảo vật đều có. Đều là thiên công tác theo vạn tộc chiến trường phía trên theo các tộc trong tay cường giả thu mua mà tới. Thiên công tác, không hề chỉ cho vạn tộc luyện chế vũ khí. Vạn tộc muốn vũ khí, tự nhiên cũng cần theo thiên công tác trong tay mua giành được. Tự nhiên sẽ bán ra một ít nhận được bảo vật. Tần Trần xem xét tỉ mỉ hơn một canh giờ. Xem như là có lớn khái giải khai. Ta có Hạo Thiên Thần Giáp. Hạo Thiên Thần Giáp căn cứ Ma Linh Thiên Tôn chỗ nói. Ít nhất cũng là đỉnh phong thiên tôn loại bảo khí. Bởi vậy tại loại phòng ngự phương diện. Ta cũng không cần, Tần Trần trước trực tiếp bỏ qua hối đoái loại phòng ngự bảo vật. Dù sao có Hạo Thiên Thần Giáp, Tần Trần đã không cần khác phòng ngự bảo vật, mà loại phòng ngự bảo vật luôn luôn là rất nhiều chủng loại bảo vật trong quý nhất đồng dạng cấp bậc bảo vật. Loại phòng ngự phổ biến sẽ bị loại công kích đắt hơn 3 đến 5 thành. Vũ khí nói, cũng đủ, tại nhân loại trạng thái thời điểm. Ta có thể sử dụng thần bí kiếm gì? Mặc dù là trong linh hồn cường giả không ra tay. Thần bí kiếm gì bản thân cũng không thua gì với một dạng thiên tôn bảo khí. Còn tại chân long tộc trạng thái. Vậy càng không cần phải nói. Long chảo bản chính là lợi khí. Ta được đến trụy tinh thiên tôn tinh thần chi thủ. Còn như bản nguyên cung ứng phương diện. Ta có càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong hỗn độn bản nguyên cung ứng tôn giả chi lực. Căn bản không cần những thứ kia chân quý tài nguyên cung ứng. Ngược lại là có thể tại loại phụ trợ hoặc giả loại đặc biệt. Chọn một cái thích hợp bản thân bảo vật. Dù sao tại thân thể trạng thái phương diện, gặp phải thiên tôn, ta còn là đến cẩn thận một chút. Tần Trần yên lặng nói. Tính trước làm sau, Tần Trần đương nhiên sẽ không ngây ngốc trực tiếp hối đoái. Dù sao bất luận một cái nào thiên tôn bảo khí, động hơn mấy triệu điểm cống hiến, giá trị phi thường, tìm nửa ngày, Tần Trần cuối cùng mở ra loại đặc biệt bảo vật. Chỉ là này nhìn qua, Tần Trần cũng là không khỏi líu lưỡi. Quá đắt, này loại đặc biệt trong bảo vật rất nhiều, so một ít vũ khí loại bảo vật đều nhiều hơn nhiều. Tỉ như một ít phi hành cung điện, đã xem như là loại phụ trợ, coi như là loại đặc biệt. Còn có một chút đối linh hồn có giúp đỡ kỳ vật, bao gồm hải tộc hải ma phương các loại, thật đều thuộc về loại đặc biệt. Loại đặc biệt trong, có trấn phong công năng, có phong ấn trận pháp, còn có một chút lĩnh vực loại, thậm chí là bảo mệnh cấp bậc bảo vật. Ở đây đồ đạc quá nhiều, thậm chí giả như Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp bực này tiểu thế giới để ở chỗ này, cũng tất nhiên sẽ phân loại đến loại đặc biệt trong. Nhưng mà để cho Tần Trần không nói gì, vẫn là loại đặc biệt giá. Bình thường thiên tôn bảo khí vũ khí, tiện nghi cơ bản đều có 3-4 ngàn vạn, với lại cũng không ít. Quý một điểm là 5-6 ngàn vạn, sau đó là 7-8 ngàn vạn hơn ức. Mà loại phòng ngự tuy là đắt một chút, nhưng một dạng cũng liền 5-6 ngàn vạn bắt đầu. Thế nhưng này loại đặc biệt, 5-6 ngàn vạn lác đác không có mấy. Rất nhiều đều là 7-8 ngàn vạn bắt đầu. Thậm chí hơn 100 triệu đều có không ít. Thật quý. Tần Trần nhìn một chút bản thân hơn 120 triệu điểm cống hiến. Trước còn cảm thấy phải một khoản tiền lớn. Hiện tại xem ra, đến thiên tôn bảo khí này một đương, thật cũng không tính nhiều. Xem trước một chút đi. Hiện tại đề thăng thân xác loại, linh hồn loại, cùng với rất nhiều loại hình đối với ta đề thăng cũng không nhiều. Bảo vật cũng không phải là muốn chọn quý nhất, mà là muốn chọn thích hợp nhất. Tần Trần xem xét tỉ mỉ lấy từng món một lướt qua. Đột nhiên, ồ, ánh mắt của hắn khóa chặt một món bảo vật. Bảo vật này tên hết sức kỳ quái, tên là Vạn Kiếm Hà. Mà để cho Tần Trần nghi hoặc phải, bảo vật này bộ dáng lại là một thanh kiếm. Kiếm loại vũ khí cư nhiên đặt vào loại đặc biệt. Tần Trần hứng thú, với lại này Vạn Kiếm Hà giá cũng cực kỳ khủng bố. Cao đến 100 triệu. Cái này so với trước 3 thanh kiếm loại thiên tôn bảo khí cũng đắt hơn được nhiều. Mà Vạn Kiếm Hà trong tài liệu lại không phải viết vũ khí, mà là lĩnh vực trận pháp loại. Tần Trần lập tức điểm vào một thanh này Vạn Kiếm Hà. Xôn xao, Tần Trần tay mới vừa điểm vào một thanh này trường kiếm màu vàng óng hư ảnh. Này nhất đạo trường kiếm màu vàng óng hư ảnh đột nhiên bạo tán ra. Quanh thân tinh không mênh mông trong nhất thời xuất hiện một hình ảnh. Chỉ thấy tinh không mênh mông trong, thình lình xuất hiện chi chít kiếm ảnh. Những thứ này kiếm ảnh hóa thành trùng trùng điệp điệp kim sắc dòng nước bao phủ tứ phương. Một cái to lớn vô tận kim sắc trường hà lao nhanh lấy. Cùng kim sắc trường hà, dĩ nhiên là từng chuôi lớn bằng ngón cái tiểu kiếm cấu thành. Hóa thành đại dương bao la hà lưu. Mà ở này hà lưu trong, còn có 10 chuôi tản ra khí tức kinh khủng cường đại kiếm thể. Một lớn 9 nhỏ, tại đây 10 chuôi kiếm thể bốn phía, vây quanh suy yếu kiếm nhỏ màu vàng kim. Cấu thành tất cả kim sắc dị thú. Gầm thét, này 10 đầu dị thú. Mơ mơ hồ hồ, tại đây vô tận kim sắc trường hà bình thường đãng chơi đùa. Tản mát ra kinh người khí tức. Cách chương.